Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chương làm sao hiểu lo. Sử Ương Thanh nghỉ ngơi 2 ngày sau đó mới trở lại công ty. Thái Chiếu Khê trở về quê quán, 3 ngày sau cũng chạy về. Trần Tử Nhĩ mấy ngày này chính là 3 điểm trên một đường thẳng. Nhà, trường học, công ty. Duy nhất có điểm biến hóa có thể là ở xa nước Mỹ thung lũng Silicon Dương Nhuận Linh cho hắn phát. Tin nhắn báo cáo một cái thác ni phế tổ gần nhất đang bận sự tình cùng Apple từng bước cao thăng giá. Cổ phiếu, đương nhiên còn có nàng tự thân học tập tình huống. Dương Nhuận Linh là học luật pháp, một nhà vừa thành lập công ty nhỏ muốn dùng đến luật sư địa phương không nhiều. Cho nên nàng vị trí có chút xấu hổ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người làm việc đều cùng bản thân hắn sở học chuyên nghiệp quan hệ không lớn. Đều là tại trên cương vị lại học tập, Dương Nhuận Linh phi thường khắc khổ. Đây là nàng cho tới nay thói quen. Trần Tử Nhĩ lúc ấy cho nàng nhiệm vụ nhìn như rất đơn giản. Đem thác ni phế tổ nhất cử nhất động hồi báo một chút. Nhưng nếu như nàng không tham dự đến y song vận doanh quá trình bên trong, làm sao có thể biết phế tổ cụ thể đang làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày lay lấy người ta văn phòng cửa sổ nhìn? Vì lẽ đó đầy đủ thông minh Dương Nhuận Linh, mượn Trần Tử Nhĩ tên tuổi tham dự vào công ty vận doanh cùng trong sự quản lý đi. Trừ thấy rõ phế tổ mỗi ngày làm sự tình bên ngoài, nàng cũng hy vọng phát huy càng lớn tác dụng, nói không chừng liền có thể tại thung lũng Silicon, tại nước Mỹ lưu lại, vì lẽ đó cứ việc ở trong đó gặp rất nhiều không hiểu sự tình. Nàng không có gì biện pháp, nhưng không có phàn nàn, chỉ là trầm xuống tâm chậm rãi thử, chậm rãi học, bởi vì lưu tại nước Mỹ làm việc cái này dụ hoặc quá lớn. Thập niên 80-90 người, quá trình lớn lên đúng lúc là biên giới vừa mới bắt đầu mở ra tiết điểm. Bọn hắn rung động tại chúng ta cùng quốc gia phát đạt thật lớn khác biệt. Không chỉ có là kinh tế, còn có các loại chủ nghĩa tự do tâm tư cũng nước tràn thành lụt. Thật giống như nước Mỹ mộng phiêu dương qua biển một cước đạp đến cái mông của chúng ta bên trên. Lúc này du học về không phải rùa biển, du học vẫn là vinh dự to lớn. Đừng nói lưu tại Mỹ quốc, đi một chuyến nước Mỹ đều không được. Người yêu chia tay, vợ chồng ở riêng, con cái tách rời, những này lực cản tất cả đều không đủ. Dương Nhuận Linh đương nhiên cũng muốn lưu lại. Trần Tử Nhĩ loại cảm giác này muốn nhạt nhiều. Hắn không muốn chuyên môn xin phép nghỉ đi ngồi mười mấy giờ máy bay. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem Thái Chiếu Khê phái đi thung lũng Silicon đi công tác. Là đi nước Mỹ đi công tác. Không phải đi Kenya, Ethiopia, nghĩ đến hắn khẳng định vui vẻ tiến về. Cái kia gọi y song công ty nhỏ mặc dù chỉ là hắn vì có thể nắm giữ một chút âm nhạc máy chiếu, phim kỹ thuật mà thành lập, hắn cũng không có trông cậy vào phế tổ mang đến cho hắn lợi nhuận. Tối thiểu trong vòng 2-3 năm hắn không có cái này tố cầu, nhưng là không được trông cậy vào nó lợi nhuận cũng không đại biểu hoàn toàn không quản hắn. Vô luận như thế nào, quyền khống chế hắn là muốn nắm giữ trong tay. Tôn Hồng như thế vết xe đổ hắn là sẽ không dẫm vào. Dương Nhuận Linh mặc dù hồi báo không sai, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy để Thái Chiếu Khê đi qua nhìn một chút sổ sách vụ hắn mới yên tâm. Bởi vì tại thung lũng Silicon chiêu công trình sư nhất định phải cho cổ phần danh nghĩa. Đây là nhất định. Ngoài ra, Dương Nhuận Linh cũng nói phế tổ ngay tại tranh thủ đầu tư. Những này đều không phải một luật sư có thể làm thỏa đáng. Có thể hết lần này tới lần khác những sự tình này lại tương đối trọng yếu. Trần Tử Nhĩ suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn là để Thái Chiếu Khê đi qua một chuyến. Vừa vặn hắn cùng Dương Nhuận Linh bản thân liền nhận biết. Hoàn mỹ, hắn tại đi công ty trên đường nghĩ đến cái này biện pháp giải quyết. Đến công ty thời điểm nghĩ đến gọi người lập tức đi tìm Thái Chiếu Khê. bất quá đúng lúc trông thấy hắn vào Sử Ương Thanh văn phòng. Thế là liền đi vào theo. Hắn gần nhất đi làm số lần rất nhiều. Đại đa số nhân viên cũng không biết lão bản của mình cái này bỗng nhiên tiết tấu biến hóa là vì cái gì. Thái Chiếu Khê cũng không rõ lắm, nhưng Sử Ương Thanh ở tại hắn đối diện, nàng là rõ ràng, bởi vì hắn cái kia bạn gái nhỏ quá bận rộn. Trước mắt trước hết dạng này, người đem cái này quan đem tốt, chuyện còn lại ta đến cân đối. Sử Ương Thanh đơn giản nói với Thái Chiếu Khê hai câu. Hỏi Trần Tử Nhĩ, có phải là có chuyện gì hay không? Trần Tử Nhĩ nói, ta tìm lão Thái, mượn hắn một tuần thời gian. Thái Chiếu Khê bày ra một cái nghi ngờ biểu lộ, nghe giải thích về sau thì là có chút nhỏ ngoài ý muốn. Nước Mỹ đi công tác hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá cũng là không tính việc khó. Vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian chưa thấy qua Nhuận Linh. Không biết nàng tại nước Mỹ đợi có được hay không. Cuối cùng, hắn lại truy hỏi, lúc nào xuất phát? Trần Tử Nhĩ nói, tốt nhất hôm nay, bất quá có chút gấp. Ngày mai cũng được, vậy liền hôm nay đi. Thái Chiếu Khê nhìn một chút đồng hồ. Thời gian hẳn là còn có thể tới kịp. Cái này Trần Tử Nhĩ không có ý kiến gì. Hắn cũng không có cho ra cái gì cụ thể nhiệm vụ. Chỉ nói phối hợp Dương Nhuận Linh nhìn xem sổ sách vụ là được. Bất quá hắn tin tưởng Thái Chiếu Khê có thể tùy cơ ứng biến xử lý thỏa đáng. Sử Ương Thanh cũng là không nghĩ tới có thể như vậy. Nàng nói, 7 ngày, nhiều một ngày đều không được. Chuyện này là nên sớm cùng nàng nói. Thái Chiếu Khê tại Pudding nhiệm vụ rất nặng. Vai trò nhân vật cũng là không thể thiếu. Trong công ty, càng là tài giỏi người, muốn làm sự tình liền càng làm không hết. Thái Chiếu Khê chính là như thế. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể mau rời khỏi công ty, cũng lập thành vé máy bay. Trần Tử Nhĩ nói với Sử Ương Thanh, ta gần nhất nhàn, có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm. Sử Ương Thanh nghe nghĩ thầm đây cũng là biện pháp tốt nhất. Tan tầm về sau, hắn đi tìm Thịnh Thiển Dư. Tiểu cô nương ngay tại trường học phòng máy bên trong đi theo lão sư của nàng điên cuồng mã chương trình. Hắn nhìn một hồi, cảm giác cũng xác thực rất vất vả. Nhưng đây là người ta mình yêu làm sự tình. Hắn có thể có biện pháp gì? Không thể có một chút tiền liền không cho người khác từ bỏ truy cầu a. Chỉ có thể yên lặng ủng hộ. Thế là hắn đi mua một chút bổ thân thể. Chỉ là Trần Tử Nhĩ biết hai năm này các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe rất hòa. Nhưng kỳ thật tất cả đều là giả. Cho nên vẫn là lựa chọn mua dương sữa chua. Còn được chọn nhập khẩu mua. Không phải kỳ thị, chỉ là thực phẩm nghiệp loạn tượng. Mọi người cũng đều hiểu. Cái gì cũng dám đi đến đầu thả. Trở về nhà về sau, Trần Tử Nhĩ cảm thấy không có việc gì, thế là mình xào hai mâm đồ ăn. Đúng, không biết làm cơm Trần lão bản rốt cục phát hiện vẫn là trong nhà làm đồ ăn tương đối tốt ăn. Trường học nhà ăn cũng không biết là cái quái gì, thế là lúc trước hắn vẫn có đi theo Thịnh Thiển Dư học. Mặc dù bởi vì không có thiên phú, học chậm, nhưng hơn nửa năm xuống tới cũng sẽ xào vài món thức ăn. Lúc ăn cơm một người ăn, gần nhất hắn giống như đúng là rảnh rỗi. Tay nghề của hắn cũng thực, chủ yếu là tại chợ thức ăn mua thức ăn ánh mắt có vấn đề. Không nhận ra nào là tươi mới, nhai ở trong miệng, cảm giác rau hẹ cũng có chút mặn. Không tốt lắm ăn, Trần Tử Nhĩ để đũa xuống, thở dài, sau đó cầm lên chìa khóa đi gõ cửa đối diện. Trong ký ức của hắn, Sử Ương Thanh giống như cũng không biết làm cơm. Không biết ban đêm ăn cái gì. Sau khi đi vào hắn có đáp án. Đoán chừng là bên ngoài bày ra mua thức ăn chín. Một bàn đầu heo thịt. Một bàn tai lợn. Còn có đậu da. Sử Ương Thanh hỏi. Không ăn đâu sao? Muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ? Được. Hắn trơn tru trở về đem mình xào hai mâm đồ ăn cũng bưng tới. Còn có một bình không đến một nửa hoàng tử. Rượu này hương vị ngọt. số độ cũng không cao. Hai người không đến nửa bình, hoàn toàn không có khả năng uống say. Sử Ương Thanh có lộc ăn, một đảo rau hẹ trứng tráng, một đảo quả xào tây lam hoa. Trần Tử Nhĩ nói, ta một nam ăn toàn làm, ngươi lại cùng lợn đòn khiêng lên. Sử Ương Thanh nói, ta thích ăn tay lợn, cho nàng ngược lại tốt rượu. Nàng lại hỏi, êm mẹp vì cái gì uống rượu? Hôm nay ngày nhà giáo a. Trần Tử Nhĩ thần bí hề hề nói, có thể Sử Ương Thanh hoàn toàn không có ghét đến thần bí điểm. Ngày nhà giáo cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là học sinh. Trần Tử Nhĩ vịn chai rượu nở nụ cười. Hắn trước kia là qua cái ngày lễ này, về sau lại nói không chừng sẽ không còn qua cái ngày lễ này. Sử Ương Thanh giữ lại hắn một người ở nơi đó tự sướng. Mình thì cầm lấy đũa nếm một cái rau hẹ, sau đó nhăn lên lông mày. Ngươi đem muối làm đường thả sao? Lại ăn một ngụm tây lam hoa. Cái này có chút phai nhạt. Trần Tử Nhĩ, ta nấu tối thiểu còn có thể ăn. Ngươi liền làm cũng sẽ không làm. Miệng ngược lại là rất độc. Sử Ương Thanh nói, cho ngươi cải tiến không gian nha. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng biểu thị không phục. Hắn nhìn xem ba bàn bên ngoài mua về thức ăn chín. Còn nói thêm, người cũng phải học được nấu cơm. Bên ngoài đều là cống ngầm dầu, ăn dạ dày không tốt. Cái gì là cống ngầm dầu? Lúc ăn cơm giải thích cái này giống như có chút buồn nôn. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ nói, quán ven đường nếm qua sao? Nếm qua. Ngươi có hay không cảm thấy quán ven đường hương vị ngươi ở nhà vĩnh viễn cũng không làm được, tại khách sạn lớn cũng nếm không đến. Sử Ương Thanh chậm rãi nhai nuốt lấy, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Ven đường bán đồ ăn xác thực có khác một loại phong vị. Trần Tử Nhĩ ra kết luận, tiệm cơm cùng trong nhà làm sao đều không làm được hương vị, cũng là bởi vì thiếu đi cống ngầm dầu. Sử Ương Thanh hỏi, đó là cái gì gia vị? Cũng là một loại dầu sao? Có thể danh tự này vì cái gì khó nghe? Trần Tử Nhĩ gật đầu, đúng là một loại dầu. Nàng nhìn xem hắn nín cười, liền biết sự tình không đúng. Thật sự có loại này dầu? Ở nơi đó mua? Không cần mua, miễn phí, tìm câu là được, mình cầm ấm, tự cấp tự túc. Sử Ương Thanh bài, chẳng lẽ ta ăn chính là cái kia dầu? Trên cơ bản, ngươi tùy tiện đối phó một trận, chọn không phải rất chính quy phòng ăn đều là loại này dầu. Ăn nhiều năm như vậy, ngươi dạ dày thế nào? Ta xác thực dạ dày không tốt, không ở nhà nấu cơm, thường xuống tiệm ăn, cơ bản cũng là loại kết quả này. Sử Ương Thanh hẳn là còn khá tốt, nàng dù sao có chút thực lực kinh tế, sẽ không thường xuyên ăn tiểu quán tử. Tốt một chút phòng ăn loại hiện tượng này tương đối ít một chút. Sẽ không là thật sao? Sắc mặt nàng có chút phát xanh, tay che lên miệng, ngực rất nhỏ chập trùng cảm giác là muốn nôn. Mình đi phòng vệ sinh một chuyến. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm hẳn là sớm một chút nói. Nàng thật sự là loại này ăn uống quen thuộc, xác thực đối thân thể là rất lớn tổn thương. Nói lại khoa trương điểm, có chút ung thư bao tử chính là như vậy tới. Qua 3 phút nàng mới ra ngoài, yên lặng ngồi xuống đem Trần Tử Nhĩ mang tới 2 mâm đồ ăn đều kéo đến trước mặt mình. Trần Tử Nhĩ muốn cười, hiện tại không chê ta nấu khó ăn rồi. Nàng rau hẹ từng ngụm ăn, cũng không tiếp tục nói cái gì quá mặn quá nhạt lời nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, cái này sợ, thực phẩm giác là yếu nhất, về sau cái gì cống ngầm dầu, sương mù mai, đan đỉnh hồng đều có, nhớ tới cảm thấy mình có thể còn sống sót thật sự là hai tay chắp tay trước ngực. Đến một câu, Phật tổ từ bi, loại tình huống này, còn nói ta làm không thể ăn, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí, ai, đụng cái chén đi. Sử Ương Thanh đơn giản đụng một cái, sau đó lại bắt đầu tự mình ăn. sợ bị Trần Tử Nhĩ đoạt đồng dạng. Nàng con kia gọi, pudding, quýt mèo nhảy lên cái bàn. Nhìn chằm chằm đĩa, mèo, mèo, gọi, người hầu lại một điểm đối tự thân định vị giác ngộ đều không có. Căn bản không có muốn cho nàng ăn ý tứ, còn đem nàng theo trên mặt bàn đuổi đến xuống dưới. Bé mèo Kitty sau đó lại nhảy lên đến, bất quá người ngửi về sau lựa chọn từ bỏ, nơi này không có nàng thích. Về sau Sử Ương Thanh không có nói tiếp, ăn một bữa xong cũng không uống mấy cái hoàng tử. Trần Tử Nhĩ mình 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời cạn một chén. Xong việc về sau hỏi nàng, ăn ngon không? Sử Ương Thanh trừng lên mí mắt, vệ sinh lại khỏe mạnh. Tốt a, xem ra tay nghề thật sự có đợi tăng cường. Bất quá luôn luôn so cống ngầm dầu phải tốt. Về sau học nấu cơm sao? Không được học, ta xin mời cái A-di. Trần Tử Nhĩ nghĩ, dạng này cũng được. Hắn nói, vậy ta về sau đến ăn trực. Ta cũng thần phiền nấu cơm chuyện này. Sử Ương Thanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi. Ra ngoài tản bộ đi. Ta muốn tiêu hóa một cái. Vào ở cái tiểu khu này gần một năm. Trước kia khắp nơi đều có trang trí tài liệu, hiện tại cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Hộ gia đình cũng chậm chậm nhiều hơn. Mấy tòa nhà vũ ở giữa được thắp sáng, cửa sổ càng ngày càng nhiều. Mượn yếu ớt ánh đèn còn có thể nhìn thấy có không dài tâm cư dân đến bây giờ còn tịch thu ga giường. Quên đóng cửa sổ nhà ai, hai vợ chồng chính làm cho túi bụi. Có mấy cái hài tử lại lẫn nhau đùa giỡn vui vẻ không được. Tường hỗ vịn hành tẩu lão nhân lại bởi vì trong khu cư xá chướng mắt cỗ xe ánh đèn mà đành phải tựa ở ven đường chờ xe đi qua. Sân vận động lên bóng đen cũng thay đổi nhiều. Trần Tử Nhĩ chú ý tới có cái dáng người thượng giai cô nương ăn mặc bó sát người quần áo thể thao. Vòng quanh chạy đến chạy một vòng lại một vòng. Xa xa tennis trận lại có người đang đánh cầu lông. Còn có cái lão đầu đẩy hài nhi xe ở đây mù tản bộ. Không biết nhà ai chó đen lên hào hứng tại sân vận động trung ương nhảy loạn lấy truy đuổi không? Trung phi trùng, Sử Ương Thanh đi hai bước cũng vung lên bả vai. Giả vờ như một cái cũng là đến vận động người. Đi đến một cái chỗ ngoặt, trên ghế dài. Ba cái lão đại gia ngồi ở đằng kia nói huyên thuyên Trung Hải lời nói. Nói chuyện còn thật vui vẻ. Sử Ương Thanh nói, người có hay không nghĩ tới 20 năm sau chúng ta sẽ là bộ dáng gì? 30 năm sau đâu? 40 năm về sau? Chúng ta biến thành lão nhân thời điểm lại quay đầu không biết sẽ là cảm giác gì? Ta có đôi khi sẽ nghĩ thời gian lập tức đẩy đến rất nhiều năm sau đó lại phát trở về. Ta muốn thấy xem ta trượng phu, con của ta, bọn hắn đều là hạng người gì. Trần Tử Nhĩ nói, thời gian vẫn là chậm một chút tốt. Chẳng lẽ người thích nhanh chóng già đi sao? Sử Ương Thanh dừng lại rất im lặng chống nạnh. Người này, ta kiến tạo cảm giác cỡ nào tốt. Người mới mở miệng liền nói ta tuổi tác. Đây không phải tuổi tác vấn đề, là tâm tính, luôn nhớ lại vị thời gian không có ý gì. Hảo hảo đi lên phía trước là được rồi. Đồng hồ nếu như ngã đi chúng ta liền sẽ coi là nó hư mất. Người cũng giống như nhau. Sử Ương Thanh nói, ta không tin người chưa từng có bị ký ức ràng buộc qua. Trần Tử Nhĩ nói, ta đang an ủi ngươi, ngươi lại cùng ta tranh cãi. Sử Ương Thanh cười, hỏi, kỳ thật ta rất ít gặp ngươi phiền não thời điểm bộ dáng. Ngươi cũng không vội, cũng không nóng nảy, làm việc nhìn như không có kết cấu gì, lại rất có kế hoạch. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được một chút rất đặc thù khí chất cùng đặc điểm. Trần Tử Nhĩ hỏi, bỏ công như vậy khen. Tốt a, vậy ngươi nói một chút là cái gì? Sử Ương Thanh trầm ngâm, chính là một loại bình tĩnh, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Chính là sự nghiệp lên sự tình, ngươi luôn luôn vô cùng có tự tin, pudding, bất động sản, internet, ta nhìn ngươi nói chuyện hành động, đến bây giờ đều không có cái kia một khắc cảm nhận được ngươi có, ta có thể sẽ thất bại, loại tâm tình này, còn có mặt khác như là đối không biết tương lai bất an. Táo bạo, lo nghĩ, ta thật rất ít nhìn thấy, cái này rất đáng gờm. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn, Sử Ương Thanh hoàn toàn chính xác quan sát nhập vi. Tại người bình thường đến nói là một chuyện gì, bất kỳ cái gì quyết định cuối cùng sẽ lo lắng. Có thể hắn giống như thật có rất ít, đây là một loại không tốt che giấu, cùng cái khác người khác nhau. Bởi vì biết được tương lai, vì lẽ đó nội tâm yên ổn, an định về sau hắn cũng vô pháp giả vờ như sợ hãi. Nàng hỏi, ta giống như ngươi lớn thời điểm muốn quan tâm việc học, xoắn suýt tại tương lai lựa chọn dạng gì làm việc. Hướng lớn phương diện nói, có đôi khi nhìn tin tức còn muốn lo lắng một cái tổ quốc lúc nào mới có thể thống nhất đâu. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nói ta giống như là tiên nhân đồng dạng, ta cũng giống vậy có phiền não, chỉ bất quá giải quyết tương đối tốt. Sử Ương Thanh hỏi, cái kia làm sao hiểu lo đâu? Làm sao hiểu lo? Làm sao hiểu lo? Ngẫm lại trước khi trùng sinh chịu quấy nhiễu, ngẫm lại sau khi sống lại làm những chuyện như vậy, hắn xác thực có một cái rất nhiều người ghen tị, rất ít người có quá trình. Trần Tử Nhĩ nói, làm sao hiểu lo, chỉ có phất nhanh, quá trình kia chính là phất nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.